Cực phẩm đại thiếu, chương 57, anh không đủ tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tô Bảo Nhi tái nhợt nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên, anh nhanh nói xin lỗi anh Bình đi, với thân phận của anh Bình, anh nhận lỗi với anh ấy cũng không mất mặt. Lúc Tô Bảo Nhi nói ra những lời này, thậm chí còn có chút khẩn cầu, cô ta biết nếu Lâm Thiên không xin lỗi, chuyện này thật sự sẽ thoát khỏi khống chế của cô ta mất. Nhận lỗi với anh ta sao? Thật có lỗi, anh ta còn chưa có tư cách này. Cho dù cha anh ta ở đây, cũng không có đủ tư cách. Lâm Thiên gắn từng tiếng, giọng điệu sắc bén. Bùm, Lâm Thiên vừa nói những lời này, cả căn phòng lập tức bùng nổ. Trời ạ, vậy mà tên nhóc này nói anh Bình không đủ tư cách ư? Vậy mà tên nhóc này nói ngay cả cha anh Bình cũng không đủ tư cách. Con mẹ nó, tên nhóc này khoác lác quá rồi, một tên nhà nghèo mà cũng dám nói như vậy, đúng là nực cười. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thiên như nhìn kẻ điên. Phải biết rằng tổng tài sản của cha anh Bình là 10.500 tỷ, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc giàu số 1. Ở tỉnh thành đều rất nổi tiếng trong kinh doanh. Kết quả tên nhóc này cũng dám nói, ngay cả cha của anh Bình đều không đủ tư cách ư? Đồng thời bọn họ cũng biết tên nhóc này dám nói chuyện với anh Bình như vậy, tuyệt đối xong đời. Lúc này anh Bình cũng giận quá mà cười. Ha ha, cậu nói cha tôi đều không đủ tư cách sao? Nếu cậu là con trai của nhà giàu số 1 cậu nói như vậy tôi còn có thể hiểu, nhưng cậu chỉ là một tên nhà nghèo mà dám nói những lời như vậy, đúng là rất buồn cười. Chỉ có Tô Bảo Nhi bất đắc dĩ ngầm lắc đầu, cô ta hoàn toàn không thể hiểu được Lâm Thiên. Bởi vì cô ta biết Lâm Thiên ở khu nhà nghèo, gia đình nghèo khó, cô ta không nghĩ ra Lâm Thiên lấy đâu ra tự tin nói như vậy. Lúc này, tất cả mọi người ở trong phòng VIP nhìn về phía Lâm Thiên và anh Bình, bọn họ muốn nhìn xem anh Bình chỉnh Lâm Thiên thế nào. Vẻ mặt anh Giang thì càng chờ mong. Nhóc con, cậu cũng biết tôi là ông chủ của khu du lịch suối nước nóng Thanh Châu này, chỉ cần tôi nói một câu, bảo vệ ở khu du lịch sẽ lập tức xông vào phế cậu. Anh Bình híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, anh có thể thử xem. Lâm Thiên không e sợ nói, có Thạch Hàn bảo vệ mình, mấy tên bảo vệ là cái rầm. Thạch Hàn lợi hại cỡ nào, Lâm Thiên từng thấy qua. Gì, mọi người nghe Lâm Thiên nói như vậy, càng cảm thấy Lâm Thiên này thật buồn cười, bọn họ đều cảm thấy Lâm Thiên sắp xong đời tới nơi rồi. Lúc này Tô Bảo Nhi đã hết cách, bởi vì Lâm Thiên đã hoàn toàn chọc giận anh Bình, cô ta cầu xin anh Bình cũng không có bất cứ tác dụng gì. Anh Bình thấy đến bây giờ Lâm Thiên vẫn còn cứng miệng cãi lại, anh ta cũng hoàn toàn nổi giận. Ngay từ đầu anh ta còn có ý tha cho Lâm Thiên, cho nên cho Lâm Thiên mấy cơ hội giải thích, kết quả là Lâm Thiên không quý trọng. Như vậy, nếu anh ta không cho Lâm Thiên một chút giáo huấn, vậy sao anh ta có thể lập uy trước mặt đám nhà giàu này? Sao anh ta có thể có được chỗ đứng ở thành phố Bảo Thạnh? Được, tôi muốn nhìn xem, đợi lúc nữa bảo vệ đi vào, cậu còn mạnh miệng như vậy nữa không? Anh Bình lạnh giọng nói. Anh Bình vừa nói vừa cầm di động, chuẩn bị gọi điện cho bảo vệ vào. Hà, sau khi anh Bình cầm di động lên, phát hiện trong di động có hai tin nhắn, đều là cùng một người gửi tới. Tin nhắn thứ nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Bình, em là Thiệu Ngọc Minh, không phải là lúc trước anh hỏi em chuyện về cháu ngoại của ông cụ Lê sao? Em suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy cần phải nói cho anh biết, Lâm Thiên người vừa mới đi vào kia chính là chủ tịch mới của tỉnh Xuyên, là cháu ngoại của ông cụ Lê. Tin nhắn thứ hai, anh Bình, em đã gặp anh ta cho nên em có thể đảm bảo tuyệt đối là chính xác, anh ta không chủ động nói rõ thân phận, có lẽ là anh ta không muốn mọi người biết thân phận thật của anh Bình nhất định phải đối đãi thận trọng. Hai tin nhắn này, chính là do Thiệu Ngọc Minh vừa rời đi gửi cho anh Bình. Sau khi Thiệu Ngọc Minh rời đi, anh ta vẫn luôn suy nghĩ mãi, cảm thấy nên gửi tin nhắn cho anh Bình, nói không chừng có thể giúp anh Bình, lấy chuyện này khiến anh Bình nợ anh ta một ân tình. Cho nên anh ta lựa chọn gửi tin nhắn, lặng lẽ thông báo cho anh Bình biết, anh ta nghĩ mình chỉ thông báo cho một người mà thôi, hẳn là không chọc giận Lâm Thiên. Anh Bình vốn đang vô cùng nổi giận, nhìn thấy tin nhắn này xong, giống như có một chậu nước lạnh hất lên trên người anh ta. Khiến lửa giận của anh ta lập tức bị dập tắt, trong lòng anh Bình hiểu rõ, nếu Thiệu Ngọc Minh từng gặp Lâm Thiên, vậy thì Thiệu Ngọc Minh tuyệt đối không dám nói dối anh ta. Lúc anh Bình nhìn Lâm Thiên lần nữa, đôi mắt anh ta đã thay đổi. Người này, vậy mà người này là cháu ngoại của ông cụ Lê, lúc trước anh ta còn đang nói muốn dành thời gian tự mình tới cửa thăm hỏi. Kết quả là cháu ngoại của ông cụ Lê ở trước mặt anh ta lại không biết. Nghĩ tới Lâm Thiên là cháu ngoại của ông cụ Lê, anh ta lập tức hiểu ra, vì sao lúc trước Lâm Thiên lại nói mình nên kính rượu anh. Cùng với vì sao vừa rồi Lâm Thiên lại nói, anh ta không có tư cách nhận lời xin lỗi của Lâm Thiên, cho dù là cha anh ta cũng không đủ tư cách. Anh Bình, anh làm sao vậy? Chẳng phải anh Bình muốn gọi người trình tên nhóc này sao?